Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, Tần Vũ thái độ. Hỉ nhạc cung bên trong, Tần Vũ nhìn lướt qua Ngô Địch, không có trả lời, lão Đinh nhất định phải không có. Phong ca cắm bàn tay, nhẹ giọng nói ra, Cường Kiền cũng phải làm, bằng không thì hắn phun một cái, liền triệt để bị động. Diệp Lâm bưng chén trà. Trong lòng đồng dạng đối chuyện này có chút phản cảm, bởi vì nàng sớm nhất cho ra sách lược là trước đàm luận. Dùng hết Đinh người nhà ổn định lại tâm tình của hắn. Cứ như vậy, lão Đinh cho dù ở Phụng Bắc bị bắt, vậy cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Có thể cái phương án này cuối cùng bị tổng công ty bên kia cho phủ định. Bởi vì thượng tầng từ đầu đến cuối cho rằng, chỉ có người triệt để ngậm miệng, mới tính an toàn. Hiện tại như thế nhất làm, lão Đinh xem như triệt để ghi hận Ngô Địch cùng tổng công ty. Vì lẽ đó hắn căn bản sẽ không lại phối hợp đại gia. Trước mắt hắn bị bắt sau, khả năng rất lớn cũng sẽ lập tức nói ra, cho mình tranh thủ giảm hình phạt. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, lão Đinh giờ phút này đã sắp xếp xong xuôi người nhà của hắn chạy trốn. Diệp Lâm dù cho muốn tìm người nhà của hắn đàm luận, cũng không tìm được. Làm sao Cường Kiền? Ngô Địch hướng về phía Phong ca hỏi. Bỏ ra nhiều tiền tại Phụng Bắc mua cái nhân viên cảnh sát. Phong ca làm việc liền tương đối trực tiếp, dứt khoát. 10 vạn không được, liền 30 vạn. 30 vạn không được, liền 50 vạn. Sau đó thì sao? Cái này còn có cái gì sau đó? Phong ca nhíu mày trở lại. Tại lão Đinh chuẩn bị nói ra trước đó, liền để hắn chết tại cảnh ti chứ sao? Ngô Địch nghe nói như thế, nhịn không được lắc đầu. Tỷ lệ thành công không lớn. Mua người mặc dù tốt mua, nhưng Phụng Bắc bên kia đối lão Đinh trông giữ cường độ, khẳng định là phi thường nghiêm mật. Ta không phải tốt như vậy hạ thủ. Vậy trừ biện pháp này, ngươi còn có cái gì chiêu? Phong ca nhíu mày nói ra. Lão Đinh lúc nào cũng có thể sẽ nói ra. Ngươi bây giờ chỉ có thể dùng biện pháp nhanh nhất xử lý hắn. Không có càng nhiều suy nghĩ thời gian. Ngô Địch trầm ngâm nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Ngươi thấy thế nào? Tần Vũ nhìn lướt qua Ngô Địch, chậm rãi đứng lên, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ trả lời. Ta nhất định phải nói rõ ràng hai việc. Ngươi nói. Ngô Địch gật đầu. Thứ nhất, nếu là hợp tác, cái kia đại gia nên thẳng thắn một điểm. Tần Vũ cúi đầu nhìn xem Ngô Địch, lời nói rõ ràng nói ra. Có thể các ngươi âm thầm để người kích động quần chúng làm du hành, nhưng không có sớm đánh với ta qua bất luận cái gì chào hỏi. Nếu như ngươi hỏi ta, ta là sẽ không đồng ý chuyện này. Ngô Địch trầm mặc, mà Diệp Lâm thì là cau mày, thiện ý mở miệng đánh gãy. Tiểu Vũ, chuyện này không phải Ngô Địch làm quyết định, là chúng ta tổng công ty. Ta chưa hề nói là Ngô Địch vấn đề, ta nói chính là toàn bộ đoàn đội vấn đề, đương nhiên cũng bao quát các ngươi tổng công ty. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trả lời. Đám người nghe tiếng trầm mặc. Tần Vũ dừng lại một cái về sau, tiếp tục há mồm nói ra. Thứ hai, người của ta đều không phải tùy thời có thể vứt sạch mã tử. Vì lẽ đó lần sau không cần tìm chúng ta làm chuyện loại này. Ngô Địch cầm lấy chén nước, khẽ nhấp một miếng. Tần Vũ nói hết lời về sau, cất bước liền hướng bên ngoài đi. Còn lại sự tình, ta sẽ xử lý. Nhưng Mã lão nhị cùng Từ Dương sự tình, ngươi phải xử lý tốt, cho ta một hợp lý kết quả. Nói xong, Tần Vũ đẩy cửa liền đi ra bao xương. Phong ca ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Địch, nhẹ giọng nói ra, hắn đã có cảm xúc. Ngô Địch buông xuống chén nước, lời nói ngắn gọn đáp lại nói, ta ra ngoài cùng hắn đơn độc trò chuyện một cái. Mấy phút sau, dưới lầu, Ngô Địch ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn nói với Tần Vũ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng Tiểu Tam là cùng một loại người? Tần Vũ nhìn hắn một cái, thấp giọng trở lại, ta là cảm thấy, có vấn đề nói rõ. Cái kia so giấu ở trong lòng mạnh. Hô, Ngô Địch than thở một tiếng, xòe bàn tay ra đếm lấy nói ra, một cái xưởng thuốc muốn dựng lên, dính đến quan trường, vốn liếng, mặt đất mười mấy cái, thậm chí mười mấy cái đoàn đội. Ta đúng là người dẫn đầu, người cầm lái. Có thể ta không thể làm được làm cho tất cả mọi người hài lòng. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ sửng sốt, tỉ như du hành, ta cũng không đồng ý chuyện này. Có thể ngươi nếu không làm, bên trong thể chế theo lão tử làm trái lại lão đại. Liền không có một cái công kích lão tử điểm. Lợi ích của hắn nói cầu không đạt được, liền sẽ không tại hạng mục thượng cho ngươi mở đèn xanh. Ngô Địch vỗ Tần Vũ bả vai, nhẹ giọng nói ra, ngươi đổi vị suy nghĩ một cái. Nếu như là ngươi, ngươi lựa chọn thế nào? Tần Vũ cúi đầu, không có trả lời. Ta không thể cam đoan mình so Tiểu Tam làm tốt, nhưng ta có thể cam đoan. Ta tận lực đem sự tình làm có nhân vị. Ngô Địch sắc mặt hết sức chăm chú nói ra. Vì lẽ đó ngươi không nên đem ta nghĩ quá tốt, bởi vì dạng này ngươi nhất định sẽ thất vọng. Có thể ngươi cũng không cần đem ta nghĩ quá ác, bởi vì ta không có xấu như vậy. Ai? Tần Vũ than thở một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngươi ý tứ, ta đã hiểu. Tần Vũ, ta lựa chọn ủng hộ ngươi, là quan sát thời gian thật dài. Theo ngươi lần trước bị Tiểu Tam làm đến trong ngục giam, lại bắt đầu, Ngô Địch nhẹ giọng nói bổ sung, ngươi cũng hao chút tâm đi. Hảo hảo quan sát ta. Tần Vũ trần chờ một cái, nhẹ gật đầu. 7:30 sáng, Phụng Bắc Nam quan khẩu chỗ, mười mấy đài cảnh dụng xe tại nộp thủ tục về sau, thuận lợi nhập quan. Từ Dương bị mang theo còng tay, mặt không thay đổi ngồi ở trong xe, quay đầu không ngừng nhìn xem xung quanh cảnh tượng. Trong xe, Khai Nguyên khu cảnh ti đội 2 đội trưởng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cúi đầu tiếp lên điện thoại. Uy, ca, ha ha, là, người ta bắt đến. Nhị đội trưởng mỉm cười nói ra, ngươi một hồi trực tiếp tới cảnh ti đi, giúp chúng ta làm một chút ghi chép. Đúng vậy, ngươi nhất định phải đến một cái, bởi vì bọn họ là theo ngươi chỗ này đạt được lão đinh tin tức. Xem như chứng cứ liên một vòng. Ai u, không có chuyện, người đều ấn xuống, bọn hắn trốn không thoát. Từ Dương nghe nói như thế, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nhị đội trưởng, trong lòng nháy mắt ấn chứng mình ý nghĩ. Hảo hảo, cái kia một hồi cảnh ti thấy đi, thỏa đáng, làm phiền ngươi a, chờ bản án có mặt mày, ta nhất định ở trước mặt cảm tạ ngươi. Ân, cứ như vậy, nhị đội trưởng cầm điện thoại lại hàn huyên một lát về sau, mới ấn cúp máy khóa. Từ Dương ngẩng đầu nhìn một chút nhị đội trưởng, đột nhiên há mồm nói một câu. Lão Điền, nhị đội trưởng nghe tiếng quay đầu, ánh mắt khinh bỉ đánh giá Từ Dương. Ha ha, người phản ứng rất nhanh a. Từ Dương nghe được cái này đáp lại, thật lâu không nói gì. Từ Dương, người theo Tần Vũ thời gian dài bao lâu? Nhị đội trưởng đột nhiên hỏi một câu. Từ Dương không có trả lời. Ta cho ngươi tính một bút chướng ha. Nhị đội trưởng cầm điện thoại, trên mặt từ đầu đến cuối treo ý cười nói ra. Lão Đinh đến cảnh ti, triệt để nói ra sau, các ngươi mấy cái này bị bắt người, vài phút liền sẽ bị đánh lên giết người diệt khẩu tội danh. A, còn có, Phí Khoan có phải là bị các ngươi xử lý? Vậy hắn sự tình tại mỗi lần bị lật ra đến, ngươi tính qua, ngươi sẽ bị phán bao nhiêu năm sao? Từ Dương cau mày, trầm mặc như trước không nói. Đúng đúng đúng, còn có, Đỉnh Huy công ty Lạn Sự Nhi bị lật ra đến về sau, các ngươi còn có thể sẽ bị định tính là hỗ trợ, hoặc tổ chức bạo động. Nhị đội trưởng liếm môi một cái, thanh âm khàn khàn nói ra, ta chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi chỉ cần lên tòa án, chết chậm là cất bước, tử hình là tiêu chuẩn cân nhắc mức hình phạt, ngươi muốn nói cái gì? Hợp tác một chút. Ngươi chỉ cần cắn Tần Vũ, ta liền đem ngươi hái ra. Nhị đội trưởng móc ra hộp thuốc lá, thân thể lỏng nói ra. Ngươi cùng hắn cũng nhận biết không bao lâu, làm gì cho mình gác ở trung thần lương tướng vị trí bên trên đâu. Ngươi cứ nói đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.